Chương 742, mở cửa. Sẽ là tân quái dị sao? Đối với Chu Phàm ý nghĩ này, Hoàng bất giác nhíu mày ngẫm lại, có khả năng này, nhưng QNZ có khả năng cái kia quái dị chôn ở một trong phòng, một phòng ở chỉ là nó một loại ngụy trang. Nếu như quái dị chôn ở một trong phòng, vậy bọn hắn nhận không ra cũng không có cái gì chuyện kỳ quái. Nó xuất hiện trước mặt chúng ta, nhưng không có công tới, lại là vì cái gì cậu ngạn có chút kỳ quái hỏi. Chẳng lẽ là một loại nào đó không thể nhìn thẳng quái dị sao? Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Không thể nhìn thẳng quái dị cũng là tồn tại. Chu Phàm cái này một nhắc nhở, Hoàng bất giác cùng cậu ngạn đều là vội vàng rời đi ánh mắt. Chu Phàm đồng dạng cúi đầu, không tiếp tục nhìn thẳng cái kia phát ra ngân quang một phòng ở. Hắn gấp giọng nói, không thể nhìn thẳng quái dị có, nhưng rất hiếm thấy. Các ngươi ngẫm lại có hay không thấy qua phát ra ngân quang không thể nhìn thẳng quái dị không có. Hoàng bất giác rất nhanh nói ra, bất quá không phải không pháp phân biệt. Hoàng bất giác đưa tay tiến chính mình phủ túi bên trong, lấy ra một chiếc gương, tấm gương bất quá lớn cỡ bàn tay, có 8 cái góc cạnh, đồng màu vàng mặt kính khắc rõ một đạo phù lục. Hoàng bất giác xoay chuyển mặt kính đối một nhà phương hướng chỉ là thời gian 3 cái hô hấp, hắn rất nhanh lại rút về, nhìn xem không có bất kỳ cái gì vỡ tan dấu hiệu mặt kính mới thở phào nói, không phải không thể nhìn thẳng quái dị. Chu Phàm cùng cậu ngạn thấy Hoàng bất giác nói đến chắc chắn như thế, bọn hắn lại ngẩng đầu nhìn cái kia một phòng ở cẩn thận một chút, nó khả năng đã đối với chúng ta phát khởi thế công, đi săn chúng ta. Hoàng bất giác lại là mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhắc nhở lấy Chu Phàm cùng cậu ngạn. Sau đó, Chu Phàm ba người lại dùng đủ loại bọn hắn có thế nghĩ tới biện pháp, đều không có phát hiện bất luận cái gì lọt vào quái dị công kích dấu hiệu. Xem ra là sợ bóng sợ gió một trận. Cầu ngạn ô khẩu khí no y chỉ là cái kia phát ra ngân quang một phòng ở vẫn tồn tại như cũ, không có chút nào bất luận cái gì biến mất dấu hiệu. Bọn hắn không thể không đối mặt một sự thật, không thể không nghĩ ra một cái biện pháp đến ứng đối xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt một phòng ở. Đừng để ý tới nó, các ngươi ngủ trước, nếu là nó dám tới, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Chu Phàm ngẫm lại no y làm như vậy QNZ dù sao cũng tốt hơn mạo hiểm đi thăm dò nhìn cái kia một phòng ở. Dù sao cho đến bây giờ, cái này không biết lai lịch một phòng ở không có công kích bọn hắn ý tứ, cần gì phải mạo hiểm đi trêu chọc nó, dạng này xác thực tương đối ổn thỏa một điểm. Hoàng bất giác gật gật đầu. Liền xem như khí cương đoạn, tại hoang dã bên ngoài cũng không dám tùy tiện đi tiếp xúc một chút không rõ ràng nội tình quái dị. Vậy ta ngủ tiếp một hồi, đến phiên ta, ngươi lại gọi ta. Cầu ngạn cũng là mở miệng nói. Chỉ là bọn hắn hai người còn không có quay người. Một phòng ở bắt đầu có biến hóa. Một phòng ở ngân sắc quang mang thu trở về co lại, dán tại trên tường gỗ. Một phòng ở giống như dắt lên một tầng ngân bạc. Biến hóa như thế nhường Chu Phàm ba người đều là sắc mặt ngưng lại. Bọn hắn không có vội vã làm ra bất luận cái gì hành động, mà là đem để tay nhập phụ túi, kiên nhẫn nhìn xem một nhà biến hóa. Một phòng ở cái kia môn từ từ mở ra, bên trong tản mát ra chói mắt ngân quang, thấy không rõ bên trong bố trí. Nhưng ngân quang phía dưới có ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Ba đạo nhân ảnh đi ra hóng ánh ngân quang bao phủ về sau, Chu Phàm bọn hắn mới nhìn rõ ràng. Cái kia ba đạo nhân ảnh cùng bọn hắn bộ dáng bây giờ giống nhau như lúc là có được phục chế năng lực quái dị sao? Cậu ngạn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Phàm cũng là nao nao, hắn từng tại thất liên đường tao ngộ qua hắc sát cấp quyệt sen quân đồng dạng có cùng loại phục chế năng lực. Nhưng quyệt sen quân chỉ có thể phục chế so với nó yếu võ giả. Chu Phàm nó liền không cách nào phục chế. Nhưng bây giờ ba cái kia phục chế phẩm từ một trong phòng đi tới, Chu Phàm phục chế phẩm vẫn không có bất luận cái gì băng tán dấu hiệu, Hoàng bất giác cùng cậu ngạn phục chế phẩm cũng giống như thế. Trong đêm tối này nhìn thấy cùng mình giống nhau như lúc người, nếu là người bình thường đã sớm sợ mất mật, nhưng Chu Phàm ba người nhưng không có quá nhiều e ngại, bọn hắn tỉnh táo nhìn chằm chằm một trong phòng ba cái phục chế phẩm. Ba cái kia phục chế phẩm từ một phòng ở sau khi đi ra, bọn hắn không có hướng về Chu Phàm bọn hắn chạy tới, mà là đứng tại một cửa phòng, ba cái đầu sọ cứng ngắc máy mo cờ chuyển động, nhìn khắp bốn phía. Ở giữa cái kia Chu Phàm phục chế phẩm quay người tiện tay đem cửa gỗ đóng lại. Phục chế phẩm nhiều khi là đối thực lực chúng ta phục chế, cũng không biết bọn hắn kế thừa chúng ta mấy thành thực lực, đợi chút nữa bọn hắn nếu là xông lại cẩn thận một chút, chớ nóng vội giết chết bọn hắn. Trước tổn thương trên người bọn họ không đủ để chỗ chí mạng. Hoàng bất giác mở miệng nhắc nhở. Chu Phàm cùng cậu ngạn đều là khẽ gật đầu. Bọn hắn biết rõ Hoàng bất giác nói như vậy ý tứ. Hoàng bất giác là lo lắng giết chết phục chế phẩm, chẳng khác nào giết chết chính mình. Chuyện như vậy tại một chút am hiểu chế tác phục chế phẩm quái dị bên trong cũng là xuất hiện qua. Hiện tại còn không rõ ràng lắm một trong phòng cái kia quái dị là lai lịch gì, liền không thể không cẩn thận ứng đối, để tránh bên trong cái gì nguyền rủa hoặc cả bẫy. Loại này cho tới bây giờ không có xuất hiện qua kiểu mới quái dị, thường thường so với một chút thực lực cường đại quái dị càng khó giải quyết, bởi vì không rõ ràng nó năng lực. Chỉ là ba cái kia phục chế phẩm vẫn không có công tới dấu hiệu, bọn hắn y y nguyên đứng tại một phòng ở cái kia ngân quang phạm vi bao phủ bên trong. Càng như vậy, Chu Phàm ba người liền càng cẩn thận, không dám có bất kỳ thư giãn, đang chú ý ba cái phục chế phẩm nhất cử nhất động đồng thời, bọn hắn còn mật thiết lưu ý tự thân thân thể và người bên cạnh hết thảy, để tránh trong lúc vô tình cái gì đặc thù nguyền rủa. Ba cái phục chế phẩm không có động thủ, bọn hắn thậm chí không có nhìn Chu Phàm ba cái, mà là bắt đầu ngồi xếp bằng xuống đến. Chu Phàm ba người hai mặt nhìn nhau, không biết cái này ba cái từ một phòng ở đi ra phục chế phẩm muốn làm gì, chúng ta không thể ở lại chỗ này nữa, muốn đi gần một chút mới được. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc đề nghị. Tất nhiên một phòng ở có biến hóa, xuất hiện ba cái phục chế phẩm, tại không cách nào nhìn ra phục chế phẩm muốn làm cái gì thời điểm, bọn hắn nếu là còn như vậy đứng ở đằng xa, chờ xuất hiện biến hóa lúc, coi như giống như Chu Phàm có thuấn di cấp tốc độ, cũng chưa hẳn tới kịp ứng đối. Dù sao khoảng cách này, Chu Phàm đoán chừng muốn ba cái thuấn di mới có thể đến đạt một phòng ở trước. Có đạo lý. Hoàng bất giác cùng cậu ngạn trải qua Chu Phàm vừa nói như vậy, đều là kịp phản ứng. Ba người lập tức gỡ xuống treo ở băng thụ bên trên dạ quang châu, bắt đầu hướng về một phòng ở cẩn thận từng ly từng tí tới gần, đợi bọn hắn đi đến khoảng cách một phòng ở hai trượng khoảng cách lúc, mới dừng lại bước chân. Khoảng cách này, muốn đối một phòng ở cái khác ba cái phục chế phẩm xuất thủ, chỉ là trong nháy mắt liền có thể làm được, không tất yếu tới gần quá. Chu Phàm ba người đang đến gần thời điểm, đều là một mực lưu ý ba cái kia phục chế phẩm và một phòng ở. Nhưng một phòng ở cùng ba cái phục chế phẩm đều không có bởi vì Chu Phàm tới gần của bọn họ mà có bất kỳ biến hóa. Vô luận là hư hư thực thực quái dị một phòng ở vẫn là phục chế phẩm, đều tựa hồ không nhìn thấy Chu Phàm ba người tồn tại đồng dạng. Cái này khiến Chu Phàm ba người cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, bọn hắn không biết nên như thế nào phá trừ cục diện trước mắt. Nếu là tính khí nóng nảy võ giả, khẳng định sẽ nhịn không được trực tiếp đối cái này một phòng ở cùng phục chế phẩm động thủ. Nhưng tính khí nóng nảy võ giả tại hoang dã thường thường sống không quá lâu. Chu Phàm bọn hắn còn không muốn chết.